Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1211, chương 1213. Thiêu hỏa côn, thanh liên, thanh đế sao? Vệ tử Thanh là hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn sẽ nói ra xưng hô thế này tới. Cái chức vị này trước kia đấu phá thời điểm, mình liền đã tồn tại. Nhưng khi sơ mình cũng không để trong lòng. Dù sao mình trên đầu danh hiệu cũng không ít, thậm chí là tại thiên nữ u hồn trong thế giới, mình vẫn là một cái thái thượng cao tổ. Nhưng là, khi từ cái kia thần bí lôi thôi lão đạo miệng bên trong biết được đã từng viễn cổ thời điểm, cũng từng xuất hiện một cái gọi là thanh đế. Đang nghe cái tên này, trong lòng mình liền có loại khó tả cảm giác. Hắn không xứng với cái tên này. Một cái kia chịu vì toàn bộ thứ cửu vũ trụ từ bỏ mình. Cho dù là thân tiêu đường vẫn, mình vậy một điểm không hối hận. Loại này yêu, là vô tư, cũng là vô cùng vĩ đại. Vệ tử Thanh mình thừa nhận tự mình làm không đến. Vậy cũng là bởi vì làm không được. Hắn mới biết được cái này cần bao lớn dũng khí. Cần cỡ nào bao la yêu. Mà cái này thanh đế, không để ý tới hội phía sau một khi bị quan bên trên. Hội nghênh đón tới cái dạng gì hủy diệt tai nạn, liền vẻn vẹn cái kia một phần trách nhiệm, mình sợ là gánh chịu không ở. Ngay tại vệ tử Thanh muốn cự tuyệt thời điểm, tại nó bên trong trời đất, một con kia thiêu hỏa côn, trong phút chốc, chợt bộc phát ra rung động mạnh mẽ. Vệ tử Thanh cả người đều lăng tại chỗ, cũng không sợ có người sẽ nhận ra thứ này, trực tiếp triệu hoán đi ra. Chỉ gặp vốn là toàn thân đen kịt thiêu hỏa côn vào lúc này chợt bộc phát ra nồng đậm quang mang. Quang mang kia sáng chói đến cực hạn. Quang mang phía dưới, thiêu hỏa côn trên thân cái kia màu đen như là rỉ sắt bình thường không ngừng tan rã. Bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt, cây gậy kia đã biến thành một căn toàn thân màu xanh trong suốt đoàn côn. Phía trên có một vòng khuếch, chợt nhìn lại tựa như một căn thanh trúc cầm. Nhưng là, vệ tử Thanh nội tâm bỗng nhiên có cảm giác, thật giống như, trong nháy mắt này, thật giống như cùng cái này thanh côn bên trong có một loại không cách nào cắt chém liên hệ bình. Thường, tâm niệm cùng một chỗ. Quả nhiên, đó bất quá là dài nửa thước thanh ngọc đoàn côn. Đột nhiên tăng vọt, trực tiếp hóa thành dài 1 mét côn. Tâm niệm cùng một chỗ. Cái này thanh ngọc đoàn côn. Càng là tăng vọt, cái này, không phải, cái này cùng lão tôn kim cô bổng như thế. Huynh đệ, đây là ngươi vũ khí, có thể đại năng tiểu. Cái này không chính là mình kim cô bổng sao? Chỉ là màu sắc khác nhau, tạo hình khác biệt, làm sao có thể không để Tôn Ngộ Không kinh ngạc? Kim cô bổng sao? Vệ tử Thanh ngẩn ra, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hầu tử, đến, thử một chút. Tốt, Tôn Ngộ Không lập tức để ý tới. Trong tay kim cô bổng xuất hiện trong tay. Không có biến hóa, nhưng là mang theo thẳng tiến không lùi khí thế trực tiếp đối vệ tử Thanh ầm vang rơi xuống. Đây là thuần thịt nát thân lực lượng. Không có chút nào mảy may tiên nguyên tăng thêm. Thế nhưng là chính là cái dạng này. Mới có thể nhất là trực quan cảm thụ ra binh khí trong tay lực lượng. Bởi vì đây vốn chính là một trận binh khí ở giữa đối chiến. Ầm ầm, kim cô bổng không hổ là hậu thiên chí bảo. Từ năm đó tại đại vũ trong tay hiển lộ tài năng. Nhưng là bây giờ tại Tôn Ngộ Không trong tay. Đồng dạng không kém với hắn. Giống như là năm đó đại vũ lần nữa xuất thế bình thường. Một côn đó, có thể phá thương khung. Cho dù là Tây Du Ký loại này kiên cố nhất. Thậm chí còn có năm đó hồng hoang thế giới bản nguyên chi lực. Nhưng tại một côn này dưới, hư không, vẫn tại sụp đổ. Cái này, đây chính là tề thiên đại thánh lực lượng. Liền đơn thuần kim cô bổng lực lượng liền khủng bố như thế. Cái này sao có thể? Bầy yêu chấn kinh, trách không được cái này Tôn Ngộ Không dám muốn thùng thiên. Liền một côn này lực lượng, sợ là đủ để quét ngang nửa cái thiên đình a. Nhưng là, càng làm hắn hơn nhóm kinh hãi là, ngay tại một côn này dưới, vệ tử Thanh sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại là đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy, thẳng đến một con đó đem muốn rơi trên người mình thời điểm. Ánh mắt mới đột nhiên nhíu lại. Sau đó, trong tay một côn, quét ngang mà ra, ầm ầm, một côn chi tội, thiên lôi chợt vang, trên mặt đất, vốn là khô héo cỏ lâm, sinh cơ khôi phục, trong vòng vạn dặm, thiên địa lực lượng bị dẫn ra. Chỉ gặp lúc đầu khí thế mãnh liệt một côn, tại đụng phải kim cô bổng trong nháy mắt, hư không sụp đổ, vệ tử thanh bước chân tại bạo tạc dưới, lui về sau hai bước, mà Tôn Ngộ Không, cả người lại là hóa thành một đạo lưu tinh, hung ác cực kỳ bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại thiên khung bên trong. Sáu đại thánh, 100.000 bầy yêu, vệ tử thanh, không khí yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền là vệ tử thanh cũng là há to miệng. Cái này mẹ nó, đây là cái gì vũ khí? Cúi đầu xem xét, chỉ gặp tại cái kia cao một thước cây gậy bên trên. Chính giữa thình lình khắc lấy hai cái huyền diệu khó giải thích ký hiệu. Không có người xem hiểu, nhưng là vệ tử thanh lại hiểu. Cái kia chính thức, thanh liên, Tôn Ngộ Không trở về. Chật vật không chịu nổi trở về. Một côn đó đem hắn đánh bay hơn 36 vạn công dặm xa. Liền là một cái cân đầu vân đều không bay về được. Tại lúc trở về, vệ tử thanh còn muốn thử một chút. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại tại vậy không để ý tới hội hắn. Trực tiếp trốn vào thủy liêm động bên trong. Mẹ nó, còn thử, ta lão Tôn là kẻ ngu không? Thật mẹ nó yêu nghiệt. Nhân yêu nghiệt còn chưa tính, liền vũ khí đều yêu nghiệt như vậy. Không được, ta lão Tôn muốn vội vàng đi tu luyện. Nếu không, thật liền chân sau cũng không tính. Vệ tử thanh căn bản vốn không biết Tôn Ngộ Không tại phỉ báng đậu đen rau muống. Có lòng muốn đang tìm người thử một chút. Thế nhưng là tất cả mọi người đều trốn được xa xa. Liền là Tôn Ngộ Không đều chịu không được. Bọn hắn làm sao có thể chịu được một côn đó. Xem ra, cũng chỉ có thể tu luyện. Còn có không sai biệt lắm thời gian 2 năm. Lần này bảy yêu tề tụ, thất thánh xuất thế, mình càng là phong đế, thiên đình là sẽ không bỏ qua nhóm người mình. Liền xem như phía sau có Tây Du Ký âm mưu, vậy là không thể nào đơn giản như vậy liền bỏ qua. Cho nên, vệ tử thanh cũng không có tại đi suy nghĩ nhiều. Thanh liên côn mình là không biết cái gì lai lịch, nhưng cái kia lực lượng, đầy đủ để cho mình không bỏ. Chỉ là cái này còn không được. Tại cái này thời gian 2 năm, mình ít nhất phải đạt tới Đại La. Tại khác thế giới có lẽ không được. Nhưng là trên người mình còn có vô số bàn đào cùng cửu chuyển kim đan. Mình đó là đầy đủ. Không chỉ có như thế, mình còn muốn đột phá đến Tổ Vu Đại Thân. Chỉ có như thế, mới có thể cùng Ngọc Đế phân cao thấp, thậm chí là diệt cái kia Như Lai. Nhìn xem bày ra ở trước mặt mình cái kia lít nha lít nhít cửu chuyển kim đan. Còn có bàn đáo, vệ tử thanh không chút do dự liền trực tiếp đem nuốt vào. Sau đó khoanh chân tu luyện. Thời gian, chậm rãi trôi qua, đảo mắt thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua. Thất đại thánh cùng thanh đế đã sớm bế quan bao lâu? Hơn hết Hoa Quả Sơn biến hóa đáng sợ là nghiêng trời lệch đất. Không nói ra đời đếm không hết chân tiên cao thủ, liền là thiên tiên yêu quái, cũng là đếm không hết. Toàn bộ Hoa Quả Sơn, có thể nói là trở thành mấy triệu năm qua cái thứ nhất yêu đình. Bất quá, cũng chính là ngày hôm đó, thông thiên yêu khí bỗng nhiên bị tách ra, một cực kỳ khủng bố uy áp bỗng nhiên hạ xuống, mấy chục vạn bầy yêu run lẩy bẩy, bọn hắn ngẩng đầu xem xét. Chỉ gặp Hoa Quả Sơn trên không yêu khí mất hết, khắp thiên hà ánh sáng, thất thải đi theo, chỉ gặp 9981 chỉ thải phượng lôi kéo một tòa loan điều khiển. Mấy trăm tiên nữ làm bạn, cái kia loan điều khiển bên trên, ngồi một người mắt ngọc mày ngai, da thịt trong suốt như ngọc, người mặc một bộ trang trọng hoa lệ hào quang bốn phía sơn hà xã tắc phục tuyệt đại mỹ nhân. Tây Vương Mẫu. Khi nhìn đến cái này loan điều khiển trận thế, coi như tiểu yêu đều biết cái này nhân thân phần, ngoại trừ thống ngự tam giới vạn vật linh hồn Tây Vương Mẫu. Còn có ai? Nàng, rốt cuộc đã đến. Giờ khắc này, Hoa Quả Sơn hoảng sợ, bầy yêu tuyệt vọng,